Về vấn đề mà con hỏi về cách thức sám hối, bởi vì sám hối để cho mình mà tụng kinh sám hối như hồng danh rồi sám hối thì không bao giờ hết tội, không bao giờ hết tội. Nghĩa là mình nhờ cái tha lực bên ngoài để sám hối không hết tội, mà từ lực sám hối mình biết cái việc làm này mình sai, thì từ đây về sau mình khắc phục, mình sẽ cố gắng không làm sai điều đó nữa, thì đó là sám hối. Trường hợp những gia đình có người thân mới chết, phải làm gì để giúp đỡ được cho người chết đúng theo chánh pháp? Bây giờ trong gia đình mấy con có một người thân chết, thì tất cả những người thân của cái người chết đó đều là giữ gìn năm giới, ăn chay hết, ước nguyện cho cái người thân của mình sẽ do năm cái giới luật này sẽ tái sanh làm con người, hoặc là đã sanh bất cứ ở đâu, dù là thành con vật nào đó, thì con vật đó khi mình giữ gìn năm giới, cả gia đình của mình giữ gìn năm giới, con vật đó sẽ chết một lần nữa, nó sẽ tiếp tục tái sanh làm con người liền tức khắc. Chứ không khéo nó sanh làm con cào cào với nhũi cháu cháu, nó cũng cả năm ba tháng một năm nó mới chịu chết đó, thì chắc ông bà mình nó thành cháu cháu chắc khổ vô cùng. Không mấy con biết không? Cho nên vì vậy hôm nay khi có người thân mình chết, tức là chết là tái sanh rồi, nó tiếp tục nó tương ưng nó đi sanh rồi, chứ nó không phải chờ đâu. Nhưng mình muốn chuyển được cái nghiệp của cái người đó, đó trở thành cái nghiệp người, và trở gặp được chánh pháp của Phật. Những người mà thân của người mất đó, đó đều là giữ gìn năm giới, ăn chay hẳn hoi hoàn toàn, giữ gìn năm giới, không tham lam trộm cắp, không tính toán hơn thua để mà làm ra tiền bằng cách mà gian xảo. Làm đúng nghĩa của nó là không tham lam. Đó là đúng theo năm giới của Phật. Thì trong năm giới đó là năm cái tiêu chuẩn để mà tạo thành một con người. Thì do đó mấy con giữ gìn đúng năm giới, ước nguyện rằng cái người thân tôi đã mất theo năm giới này mà sanh làm con người, thì cái ước nguyện của mấy con sẽ đạt được cái mục đích đó. Theo luật nhân quả, mỗi người ra đời, thọ mạng, đau bệnh là do nhân quả. Gieo những ác nghiệp, nay nếu mình làm chủ sinh già bệnh chết, có trái với luật nhân quả. Làm chủ luật nhân quả chứ không có trái nhân quả. Nghĩa là cái người làm chủ sinh già bệnh chết là làm chủ nhân quả. Nhân quả không chi phối mà được đâu. Còn mấy con đang bị nhân quả chi phối. Còn người ta làm chủ. Làm chủ như thế nào? Một người làm chủ sinh già bệnh chết thì họ phải có tuệ tâm minh rồi. Bây giờ thầy đặt ra những vấn đề. Thay vì thầy chưa tu chứng thì 10 giờ ngay tại ngã ba ở kia sẽ có cái tai nạn giao thông xảy ra, sẽ cán thầy gãy chân. Cái nhân quả của thầy mà thầy tu chưa chứng á, thì thầy nó tới đó, nó giục thầy đi tới đó đó, nó cán thầy gãy chân đó, rồi kéo thầy nằm nhà thương để trả cái quả. Nhân quả mà, trước kia thầy cũng đập họ gãy chân, bây giờ thì xe cán thầy gãy chân, đó là cái bình thường thôi. Nhưng mà khi thầy tu chứng mà thầy biết là đúng là 10 giờ sẽ có cái xe màu xanh màu đỏ gì đó sẽ cán thầy tại đó, thầy biết trước mà, bởi vì tệ tâm minh của người ta mà. Còn nó không có thời gian, cho nên nó biết về tương lai của nó thì nó điên diện đến đó cho xe cán. Thầy đâu có ngu, có phải không? Thì như vậy là thầy chuyển nhân quả. Chỉ có người ngu mới đi đến đó để đưa chân cho nó cán thôi, chứ còn thầy đâu có ngu. Mà thầy biết rồi thì đâu có ngu. Trừ ra có thầy không biết đó, thì thầy phải chịu. Nhưng mà thầy là một người có trí tuệ tâm minh rồi, tuệ tâm minh rồi, thì cái trí tuệ đó nó không bị thời gian ngăn, nghĩa là không bị tương lai, nó biết rõ về tương lai mà, cho nên nó thông suốt về tương lai. Quá khứ nó thông suốt, hiện tại nó thông suốt, ba thời gian của nó chỉ là một thôi, cho nên nó biết rõ, thì nó không ngu gì nó đến đó cho xe cán nó gãy chân. Bộ gãy chân bộ sướng lắm mấy con, cho nên nhất định nó không đi. Không đi làm sao xe cán nó. Mà qua giờ đó thì tức là nhân quả chuyển rồi, đâu còn nữa. Các con hiểu chưa? Cho nên nhân quả, nó làm chủ nhân quả, chứ đâu phải là nhân quả làm chủ nó được. Còn mấy con chưa tu á, mấy con mù mờ, đầu óc mấy con không biết, cho nên mấy con bị quy luật nhân quả sai. Nó giục mấy con mà chạy ra đó, hoặc ở ngoài kia la gì đó, chạy ra dòm, không ngờ là chạy ra dòm cái xe đụng mấy con. Các con hiểu chưa? Cái quy luật của nhân quả nó vậy. Cho nên ở đây á, chẳng hạn nào như thay vì thầy có thân cũng như mấy con, thì cái giờ bây giờ thay vì thầy phải đau nhức cái đầu gì, thì cái nhân quả mà Hồi đó thầy cũng bóp đầu người ta, người ta đau thì bây giờ thầy phải trả thôi chứ gì. Nhưng mà thầy tu xong rồi, thầy tu xong rồi, ý thức lực của thầy nó quá mạnh, thọ là vô thường. Giờ này mày sắp sửa đau cái đầu, đi ra ở chỗ này không phải chỗ mày đau. Nó nghe thầy truyền lệnh nó hoảng hồn, nó xách gói nó chạy, nó đâu còn đau đầu thầy. Cho nên thầy chuyển nhân quả. Mà chuyển nhân quả mấy con biết, bây giờ mấy con cũng chuyển nhân quả được nữa, chứ không phải đợi tới thầy tu như vậy thầy tắc ý đâu. Thầy tắc ý có nghĩa là nó không còn đau. Còn bây giờ mấy con chuyển nhân quả, mấy con đừng có sợ nhân quả. Nó nhức cái đầu bây giờ, cái giờ này mấy con trả cái nhân quả là mấy con đau cái đầu cái gì. Thọ là vô thường, ta chẳng sợ đau đầu đâu. Cho mày đau đi, ta không sợ chết đâu. Còn thản nhiên tâm bất động thanh thản. Con chỉ ngồi trong vòng nửa tiếng đồng hồ, 30 phút hoặc là 1 giờ thôi, cái thọ nó cũng lui mất. Nó đầu hàng trước cái ý chí dũng mãnh, cái sự chuyển biến thay đổi nhân quả của nó. Nó không sợ nhân quả là nhân quả thay đổi liền. Còn mấy con nằm xuống mà rơi nó thì nhân quả nó khoái lắm. Nó hành hạ mấy con, nó tiếp diễn. Còn mấy con không sợ nó thì nó sẽ hết. Cho nên mấy con nghe thầy dạy, một cái số Phật tử họ đâu có tu được như thầy đâu, họ chưa có làm chủ sanh già bệnh chết, nhưng họ liều. Nó tầm bất động thanh thang lạc vô sự, chẳng sợ cái bệnh này đi, họ không thèm đi uống thuốc. Nhưng mà sau thời gian sau đó họ đi bác sĩ khám hết bệnh rồi. Các con thấy có nhiều Phật tử đã nghe lời thầy mà cái tinh thần họ vững vàng là họ đã chuyển được nhân quả họ đó, chứ chưa phải họ tu tới nơi tới chốn đâu. Thầy biết đây là tính lực, cái lòng tin của họ ở Phật pháp là cái chỗ này, cho nên họ không hề dao động trước cái nhân quả của họ, cho nên họ đã đuổi được bệnh. Đó thì mấy con thấy nó cụ thể, nó rõ ràng, nó lợi ích gì như vậy. Chỉ có tính lực là mình đã làm chủ rồi.